Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trăng vắng vẻ, 8 giờ tối phòng bệnh tự mang một loại yên tĩnh cồn iốt bốc hơi phiêu tán ở phía này không gian. Ở chỉ ngôn trên cánh tay lưu lại một mảnh hơi lạnh thiếu nữ mới vừa rồi bức kia được tiện nghi còn khoe mẽ ấu chỉ phách lối nháy mắt rơi xuống. Ở đó song hắc rượu thạch bàn con ngươi dưới cái nhìn chăm chú, nhẹ nhàng mà luống cuống nháy mắt hai cái. Nàng không nghĩ tới Nhan Hữu Thanh sẽ chủ động mời chính mình. Trên tình cảm, chỉ ngôn không quá muốn cùng đối đầu của mình ở chung dưới một mái nhà. Phương diện lý trí, chỉ ngôn cũng minh bạch, cái phòng bệnh này là nàng bây giờ tốt nhất chỗ tránh nạn. Gió thổi ngoài cửa sổ nhánh cây chập chờn, kín kẽ cửa sổ thấu bất quá một tia thu ban đêm ý lạnh. Trung ương phòng ánh đèn tà tà đem hai thiếu nữ thân ảnh chiếu ở trên tường, Nhan Hữu Thanh thân thể thẳng nếp, đang chờ chỉ ngôn trả lời. Nửa ngày, chỉ ngôn mấp máy nàng hơi khô cạn cánh môi. Nàng tiếng nói âm điệu vẫn như cũ không có rơi xuống đến, chỉ bất quá khí thế không có vừa rồi như thế chân. Đương nhiên để lại, lẽ nào ta muốn khuya lưu lạc đầu đường sao? Nói, chỉ ngôn liền từ trên ghế sofa đứng lên đến, mang theo sách của nàng bao đi tới một bên bồi hộ trên giường, ngửa người nằm ở trên giường. Cái này bồi hộ giường không tính là rất mềm, màu trắng trên giường đơn dính lấy nhàn nhạt nước khử trùng mùi vị. Chỉ ngôn nghĩ thầm cái này VIP một mình phòng bệnh cũng không gì hơn cái này, liền thấy bên người mình rơi xuống một đạo bóng tối. Nhan Hữu Thanh không biết từ cái nào trong ngăn tủ hoặc là trong tủ lạnh biến ra một khối tiểu bánh ngọt, hỏi. Cho, bánh ngọt mặt trên thoa một tầng màu hồng sô-cô-la đồ tầng, mặt trên còn điểm xuyết lấy mấy khỏa màu hồng sô-cô-la ái tâm. Nhan Hữu Thanh lời nói giản lược, rộng thùng thình đồng phục tay áo không che giấu được nàng cầm bánh ngọt kéo dài thẳng cánh tay. Không biết làm sao, chỉ ngôn quỷ thần xui khiến nhớ lại hôm qua Hứa Vĩnh Lệ nhìn cầu huyết gia đình luân lý kịch bên trong, khổ tình nữ chủ ở trường bệnh viện cho nam chủ thổ lộ cảnh tượng. Xung quanh phiêu tán nước khử trùng mùi vị kẹp lấy từ thiếu nữ cổ tay phiêu rơi xuống sáng sớm muối biển mùi vị rơi vào chỉ ngôn tai, vô hình để người có chút tai nóng. Mà vừa lúc này, thanh âm của Nhan Hữu Thanh lại một lần vang lên đến. Người không đói bụng sao? Giọng nói của người này nhàn nhạt. Trong bình tĩnh còn có chút không hiểu, đem chỉ ngôn kia không giải thích được liên muốn đánh gãy. Thiếu nữ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi đây là đang lung tung liên suy nghĩ gì. Cái này bánh ngọt bất quá là căn này VIP trong phòng bệnh nguyên bộ bữa điểm tâm mà thôi. Là nàng điên rồi, vẫn là Nhan Hữu Thanh điên rồi, vậy mà lại cho đối đầu thổ lộ. Ý thức được bản thân vừa rồi ý tưởng thái quá. Chỉ ngôn thẹn quá hóa giận quay đầu đi không còn nhìn kia cái bánh ngọt liếc mắt. Ta không đói bụng, chỉ bất quá bụng của nàng rất nhanh liền bán đứng nàng, còn không đợi Nhan Hữu Thanh rời đi liền truyền đến một tiếng. Ùng ục, thanh âm kia nho nhỏ, lại tại căn này an tĩnh phòng bệnh phá lệ rõ ràng. Nhan Hữu Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt cầm bánh ngọt đứng tại bồi hộ giường bên cạnh. Chỉ ngôn vẫn như cũ quật cường. Biệt nữ nghĩ muốn thủ hộ lấy tự mình thân là một cái alpha tôn nghiêm. Ùng ục, mấy giây sau, Nhan Hữu Thanh trong tay lại đổi thành một khối khác màu hồng bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngôn ngồi ở trên giường, cái xiên sách chính là khối kia bị nàng từ chối không nhìn bánh ngọt một góc. Đồng hồ thượng kim đồng hồ chậm rãi đi tới, hai người mỗi người ngồi ở riêng mình trên giường, không nói gì phòng phá lệ yên tĩnh. Chợt Nhan Hữu Thanh gọi chỉ ngôn một tiếng, chỉ ngôn còn không có ăn bánh ngọt xong, trả lời thanh âm hàm hàm hồ hồ. Ân, người tại sao không đi cùng thúc thúc ở cùng nhau đâu? Nhan Hữu Thanh hỏi, chỉ ngôn ý thức được Nhan Hữu Thanh đây là đang hỏi bản thân vừa rồi tại trên ghế sofa nói với nàng sự tình, nàng trên giường vểnh lên chân bắt chéo, không tính là nghiêm túc ngược hỏi. Thế nào người thật vẫn đang suy nghĩ ta sắp trôi dạt khắp nơi sự thật a? Nhan Hữu Thanh không có che giấu, gật gật đầu. Không biết là gian phòng kia không khí an tĩnh để người không thể không nghiêm túc lên, vẫn là trước mặt gật đầu để người nghĩ phải nghiêm túc lên. Chỉ ngôn liền thế này cầm bánh ngọt dựa ở sau lưng trên gối đầu, nhìn chằm chằm trong phòng bệnh tê, dần nhà suy tư một chút, mới đối Nhan Hữu Thanh trả lời nói. Thật ra ta không phải là không muốn cùng nhà chúng ta lão chỉ ngủ cùng chỗ, chủ yếu là ngươi biết không? Bọn họ viện sinh khoa người không có sáng sớm ban đêm, bọn họ mỗi ngày ngày đêm điên đảo, ta nhớ được lúc nhỏ, lão chỉ thường xuyên muốn rạng sáng mới về nhà, có đôi khi thậm chí liên tiếp 3 ngày đều ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ ngôn nói những này, nàng ở viện sinh khoa mấy năm thấm sâu trong người. Nàng liền thế này nhớ lại, mang theo điểm giọng buông lỏng tổng kết nói. Ta cùng lão chỉ ở, hắn không để ý tới ta, ta cũng nghỉ ngơi không tốt, cho nên mới đem ta đưa đến cữ ngụ nơi đó, bớt chút phiền toái đi. Nhàn Hữu Thanh lại không phải, có lẽ chỉ thúc thúc không là nghĩ như vậy. Nhàn Hữu Thanh nói chuyện tiếng nói vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cùng với nàng tiếng nói tương bội là nàng câu nói này, rõ ràng người này nhìn qua không giống như là sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì một người khác nghĩ người. Chỉ ngôn có chút bất ngờ, quay đầu nhìn về phía Nhàn Hữu Thanh. Nhàn Hữu Thanh qua loa dừng lại một chút, không để cho chỉ ngôn chờ quá lâu liền lại nói. Chỉ thúc thúc nghĩ an bài cho ngươi một cái rất tốt hoàn cảnh, nhưng theo một ý nghĩa nào đó ngươi cùng hắn chung một chỗ mới là tốt nhất hoàn cảnh. Chỉ ngôn nghe Nhàn Hữu Thanh lời nói, trùng sinh tới nay thái độ kiên định có chút dao động. Kia vểnh lên chân chậm rãi buông xuống, chỉ ngôn hơi nghiêng hạ TH. Ân, ánh mắt do dự, ngươi không hiểu, ở thời gian có hạn bồi bạn ở phụ mẫu bên người, cũng là một loại may mắn. Nhàn Hữu Thanh lại nói, thiếu nữ tiếng nói vẫn như cũ nhàn nhạt, phảng phất phân ly ở sự tình nội bộ. Không đếm xỉa đến đứng xem thượng đế thị giác. Chỉ ngôn có một cái chớp mắt ảo giác, cảm thấy trước mặt cái này Nhàn Hữu Thanh giống như bản thân, đến từ tương lai, biết đi qua phát sinh hết thảy. Nguyên bản an tĩnh phòng bệnh càng thêm an tĩnh lên, chỉ ngôn liền nhìn như vậy Nhàn Hữu Thanh, trong con ngươi đen nhánh nổi lên một tia khó hiểu không rõ, mà không chờ một lúc, nàng liền nghe được Nhàn Hữu Thanh nhẹ giọng nói. Thật có lỗi, ta chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Chỉ ngôn tối tăm đồng tử dừng một chút, thông suốt xua tan vẻ lo lắng. Nguyên lai Nhàn Hữu Thanh nói như vậy là nghĩ đến chính mình. Chính là đi, làm sao có thể có quỷ quái như thế sự tình, bản thân trùng sinh, Nhàn Hữu Thanh cũng trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ tung ngày đó Nhàn Hữu Thanh tiểu tổ có cái gì thí nghiệm lâm sàng, nàng khẳng định trốn khỏi trận kia nổ tung. Tại cái kia vẫn liền tiếp tục tiến lên thời không độc hưởng không có bản thân cạnh tranh vinh dự đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy khả năng mỗi lần về đến nhà chỉ thúc thúc đều có thể nhìn thấy ngươi, hắn cũng sẽ rất vui vẻ. Nhàn Hữu Thanh lại nói, chỉ ngôn nghe vậy, mới vừa rồi do dự lại một lần bắt đầu động lắc lên. Thật ra nói thật, nàng trở lại 10 năm trước nhiều ngày như vậy thật vẫn không nghĩ qua đánh vỡ đi qua phát sinh sự tình. Nàng ở nhờ ở cữ ngụ gia. Chỉ nghĩ thế nào thay đổi Hứa Vĩnh Lệ TH. Àm nhũng tiền tài sự tình, lại không nghĩ qua bản thân muốn hay không dứt khoát rời đi qua cùng lão chỉ ở, nàng bây giờ là 28 tuổi chỉ ngôn, lão chỉ đích xác đến không kịp chiếu cố mình, nhưng nàng mình có thể ngược lại đi chiếu cố lão chỉ. Chỉ ngôn biết rất nhiều chuyện tương lai, chỉ là ở nàng thế giới một mảnh kia rực rỡ bên trong, tại lão chỉ nơi này lại là chỗ trống màu trắng. Nàng muốn nàng khả năng thật có thể thừa cơ hội này chuyển về đi, điền vào phần này sắc thái, thậm chí còn có thể thử lấy lần tránh rơi tương lai món kia bất hạnh. Kim dây cùng cụp đi tới, thời gian theo chỉ ngôn suy nghĩ chậm rãi trôi qua. Thiếu nữ nhẹ nhàng từ trong miệng thốt ra một hơi thở, chỉ ngôn giống như là nghĩ thông suốt cái gì quay đầu đối Nhàn Hữu Thanh nhận lời nói. Hảo, ngươi nói những này ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ân. Nhàn Hữu Thanh đối nàng tán thành gật đầu, giống như là lại trong lòng một kiện đại sự, chỉ ngôn đem cánh tay của mình phóng tới đầu đằng sau gối lên. Nàng mang theo vài phần cảm khái nhìn về phía nằm ở một cái giường khác thượng người, mang theo vài phần đồng bệnh tương liên cảm khái ngữ khí, nửa đùa giỡn giảng đạo. Nhàn Hữu Thanh, ngươi có cảm giác hay không chúng ta thật ra thật là có chút vận mệnh tương đương. Ngươi không có một người mẹ mẹ, ta cũng là không có mụ mụ. Mẹ ta không có chết, nàng là không thấy. Nhàn Hữu Thanh nhàn nhạt càng chính đạo, chỉ ngôn hơi có chút kinh ngạc, nàng cảm thấy bản thân vừa rồi nói sai, vội nói. Thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, chỉ là không đợi chỉ ngôn nói hết lời Nhàn Hữu Thanh liền đối với nàng lắc đầu tỏ ra hiểu rõ, sau đó ánh mắt bình tĩnh tiếp tục giảng đạo. Nàng lúc ta còn rất nhỏ liền gần như biến mất ở nhà, sau lại mụ mụ tái giá. Ta đi theo rời đi cùng với nàng cái cuối cùng có liên lạc địa phương, cũng liền triệt để không có tin tức của nàng. Lại sau lại nàng liền bị mẹ của nàng đưa đến căn biệt thự kia. Chỉ ngôn ở trong lòng vụng trộm nói thêm, căn biệt thự kia to lớn đắt đỏ, Nhan Hữu Thanh tuổi còn nhỏ có thể một mình có dạ. Âm này một tràng phòng ở không biết là bao nhiêu người hâm mộ không hết. Nhưng là hôm nay Chỉ Ngôn mới hiểu được, nhà lớn bé xa hoa hay không giống như cũng không có thể đại biểu một người có phải là sinh hoạt rất tốt. Thật tình không biết Nhan Hữu Thanh lấy bên trong thanh lãnh đến phảng phất không có cảm tình bộ dáng, chính là phần này gia đình thiếu thốn tạo thành. Chỉ Ngôn liền nghĩ tới vừa rồi tại cửa bệnh viện, bản thân đối Nhan Hữu Thanh cảm thán câu kia. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, cũng không biết nàng lúc ấy là như thế nào cảm thụ. Mẹ của mình cùng khác A-di hợp thành mới gia đình, có các nàng thân sinh cốt nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bản thân thời điểm cũng chỉ là lưu vu biểu diễn quan tâm, thậm chí còn vì con của các nàng đem bản thân liền thế này vội vã giao cho một cái nàng mới quen bạn học nhỏ. Quái đáng thương, biệt thự lớn hơn nữa thì sao, trống rỗng giống như trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn. Chỉ Ngôn ở trong lòng vụng trộm ảo não nàng ở cửa bệnh viện nói những lời kia, liền nghe được thanh âm của Nhan Hữu Thanh từ bên tai truyền tới. Ta không quan hệ, không cần lo lắng cho ta. Thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhàng, thanh lãnh lại mất đi chút đi qua loại kia không hiểu nhân tình nhạt nhẽo. Chỉ Ngôn nghe vậy dương mắt hướng Nhan Hữu Thanh bên kia nhìn lại, liền thấy khóe môi của người này phảng phất gợi lên một vệt nho nhỏ đường cong, đối bản thân lại nói. Trong nhà có hệ thống theo dõi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Ánh đèn nhu hòa rơi vào Chỉ Ngôn trên mặt, nàng nghe tới Nhan Hữu Thanh cái này tựa như đâm trúng nàng tâm tư trả lời, tâm trực tiếp để lọt nhảy một nhịp. Nàng hốt hoảng chớp chớp mắt, giấu đầu lòi đuôi giảng đạo. Ai lo lắng ngươi, các người Omega đều như thế tự luyến sao? Nói Chỉ Ngôn liền cõng qua người đi, kéo một chút bên chân chăn mền đem bản thân bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Thật giống như đem bản thân bọc lại, liền sẽ không bị Nhan Hữu Thanh nhìn thấy bản thân đang suy nghĩ gì dường như. Có chút ấu trĩ, Nhan Hữu Thanh liền thế này nhìn chăm chú lên Chỉ Ngôn lưu cho bóng lưng của mình, khóe môi nâng lên đường cong sâu hơn chút. Thiên cũng sớm đã triệt để đen, màn đêm bao phủ bệnh viện phá lệ an tịch. Chỉ Ngôn nhắm mắt lại cảm giác được phòng bệnh đèn ở một trận tiếng sột soạt sau bị người tắt, nàng chính như thả lỏng một hơi nghĩ đến Nhan Hữu Thanh buồn ngủ, liền nghe tới sau lưng truyền đến một tiếng kêu gọi. Chỉ Ngôn, Chỉ Ngôn nghe được, có chút không muốn để ý. Mấy giây sau, trong căn phòng an tĩnh liền từ trong chăn truyền đến một trận giọng buồn buồn. Làm gì, ngủ ngon, Nhan Hữu Thanh nhẹ giọng nói. Yên lặng trong đêm tối trong con ngươi ngột liền mở ra, nồng đậm lông mi ở mờ tối nặng nề nháy mắt hai cái. Kia đắp chăn bên trong thân thể liền thế này cứng một chút, không biết có phải hay không là che đến quá chặt, Chỉ Ngôn cảm thấy bản thân tai một trận nóng hổi sôi trào. Cách chương.